Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 10 tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sáng sớm, tiết trời mát mẻ, cụ Bảo muốn bày bàn cờ, pha ấm trà sen để thưởng trà, rồi ngẫm chuyện thế sự. Vốn chẳng thích làm thơ, cụ thích dành sự tĩnh lặng nhằm suy nghĩ thấu đáo. Cờ vừa dàn quân hai bên, trà vừa pha, chưa ngấm. Chẳng ngờ thằng Mõ đã xuất hiện. Hắn kỳ kèo lại lục để cụ sang đám khao của lão Chánh Đạm, người vừa được làm chánh tổng của tổng cổ Nhuế. Thấy thằng Mõ vật này, cụ thương hại vì hắn thuộc dạng đầu trầy đít thớt. Ở làng không vừa ý, người ta có thể xì vả, nên cụ đành gật đầu. Ở làng vốn dĩ lời chào cao hơn mâm cỗ, khi cụ tiên chỉ chưa sang, ai dám đụng đũa. Mặc áo gấm và đội khăn xếp, cụ Bảo xò chân và đôi giày da trâu rời nhà. Bởi từ sáng, bên nhà lão Chánh Đạm đã cho người sang mời ba lượt, chưa kể tối qua đích thân lão qua có lời. Vốn không tham gia vào những việc bầu bán hay đấu đá của đám chức dịch, với cụ, ai làm lý trưởng hay chánh tổng tạo phúc cho bà con là người tốt. Mong là vậy, cụ biết từ lý trưởng tới chánh tổng tất cả đều kết bè kéo cánh rồi đấu đá nhau vì những mối lợi còn con, chưa kể sạch ra lại bóp nặn đám dân đen. Hơn trăm mâm cỗ khao được mọi người đánh chén hết bay. Cụ Bảo ngồi chống đũa vì đâu thiết tha việc ăn uống. May ngồi mâm trên với cụ có vị quan huyện vừa nhậm chức. Dù quan huyện còn trẻ nhưng hiểu sự đời, nhờ vậy câu chuyện đưa đẩy không quá nhạt như của đám lý trưởng và phó lý. Quan huyện vừa về nhưng khác nào ma xó. Vị này biết rõ cụ thông gia với tri phủ Ứng Hòa, biết luôn cả chuyện người con thứ của cụ là Cao Diên Lành vừa được thăng chức, Lãnh Binh. Quan có thể ra oai với thuộc cấp, với những vị như cụ, ngài nói năng khuôn phép kiểu kính lão đắc thọ. Còn cụ đã xác định rõ từ lâu. Việc người khác là không quản, quan tốt dân được nhờ, và ngược lại. Đúng như cầu, yên dân, dân lập đền thờ, hại dân, dân đái ngập mồ thối xương. Tiệc tan, bộ bàn đèn được thằng Mõ bưng đặt lên sập hầu quan. Cụ Bảo đoán ngay sắp có màn hát cô đầu nên kiếu. Bởi đàn hát và thúc phiện khi giang sơn xã tắc lâm nguy, cụ thấy không thuận. Sau vài lời đãi bôi của vị quan huyện cùng đám chức dịch, cụ chống gậy rời đi. Có lẽ như vậy đủ khiến mọi người thoải mái. Có mặt cụ đâm phải giữ kẽ. Khi cụ còn ngồi đó, dù chỉ là tiên chỉ, nhưng khi xưa, phẩm hàm cao hơn, quan huyện muốn ra oai cũng ngại, chỉ bằng nhường sân khấu cho kép chính, còn cụ như kép già hết thời nên ngồi sau cánh gà. Quá ngọ chống đợi về tinh hôi từ đường, cụ bà mừng rỡ khi thấy ngay gốc cây có buộc hai con ngựa, như vậy người con thứ Cao Diên Lành cùng tùy tùng tiện việc ghé thăm nhà. Không muốn gặp mặt con trưởng thêm bực mình, nhưng bao muộn phiền tan biến khi thấy người con thứ xuất hiện. Dẫu chẳng màng công danh sự nghiệp, lúc được tin Cao Diên Lành thăng chức Lãnh Binh, cụ thấy tự hào bởi họ Cao lại có người nối nghiệp tổ tiên theo nghiệp võ. Hai cha con ngồi đàm đạo cùng nhau, lúc này Cao Diên Lành thú thật. Thời của cung tên đao kiếm đã qua, đám người Phú Lăng Sa có súng thần công, súng ngắn, súng dài với hỏa lực vượt trội. Dẫu triều đình không thiếu tướng tài, quả thực việc cầm cự chức giặc quá khó. Tình thế nan giải khiến việc phải ký hòa ước cắt đất không tránh khỏi. Không được ở nhà quá lâu do bận việc, Cao Diên Lành xin phép đi ngay. Cụ Cao Diên Bảo ân cần dặn dò. Anh hãy bảo trọng, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Còn luôn nhớ lời thầy dạy. Dặn là vậy, cụ cũng thấy lo lắng bởi đám Phú Lang Sa đến từ nơi khác. Chúng ít người nhưng vũ khí cực mạnh. Tài đao kiếm của nhiều võ tướng không nhanh bằng đạn bắn. Cho dù có cả đội quân thiện chiến, Phú Lang Sa nã đại bác đồ khiến người và ngựa bắn tung tóe như quả mít rụng sân vườn. Buồn là vậy, cụ tự thấy mình chẳng thể làm gì. Có chăng chỉ mong mọi người tránh xa lũ quỷ tóc vàng mũi lõ. Kể từ lần tới nhà người con trưởng chất vấn, cụ chưa từ mặt nhưng không quay lại đó thêm một lần. Biết cụ giận, vì thế Cao Diên Thiện cũng ít về. Đối với cụ, việc Cao Diên Thiện thậm thụt buôn bán với đám người Phú Lăng Sa đã khó chấp nhận. Còn gửi cô Cao Diên Ngân cho bọn chúng mang vào gia đình học tiếng để làm thông ngôn, khiến cụ giận đến mất ăn mất ngủ. Bởi đó là nguồn cội của sự mất gốc. Ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, trời nắng không quá gắt nhưng có gió. Dân làng ăn cỗ xong đều tranh thủ ra đồng. Kể từ già ông Mậu về với tổ tiên, cụ bà hụt hẫng vì không có bạn chơi cờ. Khác với vị tiên chỉ trước đây, cụ chẳng phân biệt sang hèn. Ván cờ giúp người ta quên đi nhiều thứ. Buồn nỗi đám lý trưởng và chánh tổng chỉ quen nạt dân. Nếu rảnh lại ngậm vào dọc tàu, lấy ai là người chơi cờ. Con trưởng hiếm khi về làng. Có về, cụ cũng chẳng muốn ngồi nói chuyện. Con thứ bận việc quân không thể hầu cờ, cụ chấp nhận chơi cờ một mình cho hết ngày. Tuy nhiên, dù vợ cản, nhiều hôm ngồi mãi đâm buồn, cụ vẫn ra lội ruộng như người nông dân thực thụ. Nhàn nha thường trà. Thấy bà vợ đi chợ huyện quay về, cụ bảo chợt nhớ thằng cháu đích tôn. Bởi ngày bé Cao Duyên Ngân do bà nội chăm bẵm, còn cụ thường hay dạy đạo lý làm người cho cháu. Người già trung tâm trạng, thấy bà vợ than thở nhớ cháu, cụ thở dài nhắc chuyện cũ. Xưa chú Nguyễn Vương đã gửi hoàng tử cảnh cho lão bá Đa Lộc để đưa qua phố Lang Sa cầu viện, kiểu như làm con tin. Bây giờ nhà Thiện Hợp gửi thằng cu Duyên Ngân cho lão Đồ Phổ Nghĩa, vậy khác nào làm con tin. Tôi cũng khuyên, nhưng hai vợ chồng muốn thằng cu Ngân được học tiếng của người phố Lang Sa, biết đâu sau này cần đến. Con trai của tôi với bà là hạng bá nước cầu vinh. Ông đừng nặng lời quá, dẫu sao việc chưa có gì nghiêm trọng. Nước mắt chảy xuôi, mẹ nào chả thương con. Cụ bảo không muốn bà vợ phải suy nghĩ nhiều nên im lặng. Nhưng cụ biết rõ, mỗi thoi vàng hay thoi bạc của con trường kiếm được đều góp phần tiếp tay cho sự nhòm ngó của đám người phú Lang Sa. Xưa, các vị vua nhà Trần dùng kế sách vườn không nhà trống, đám giặc Nguyên Mông vào thành Thăng Long chẳng trụ lại được. Hiện nay nếu con dân xứ Đại Nam đồng lòng không buôn bán, tự hỏi chúng làm sao ta quay ta quái. Làm giàu ai chả ham, những giàu theo kiểu tiếp tay cho người phú Lang Sa, cụ khinh như mẹ. Ở kề cáo này, nhà cụ có bắt ăn bắt để, còn tính cả tổng cổ nhuế khéo chỉ kém có vài nhà bên kẻ noi. Vậy nhưng người con trưởng vẫn tham đến mức để vàng bạc làm lóa mắt. Gia sản họ Cao ở làng, ngoài mấy chục mẫu ruộng, hiện còn chiếc chuông đúc bằng vàng có từ thời nhà Trần do cụ tổ để lại. Xưa nay phế trưởng lập thứ mang mầm họa, cụ vẫn để Cao Diên Thiện lo phần thờ cúng. Nhưng chuông bằng vàng sẽ giao cho người con thứ là Cao Diên Lành. Đúng như câu đồ vật có linh, chuông vàng truyền từ đời này sang đời khác. Những người giữ chuông đều có công với Sơn Hà xã Tắc. Các cụ trọng nghĩa khinh tài, suy nghĩ về tiền nhân họ Cao. Do vậy cụ quyết định không cho Cao Diên Thiện dự phần. Cụ sợ khi mình 250. Khéo người con trưởng mang chuông vàng dâng cho đám người phú Lang Sa. Mở chắp gỗ lê hai cuốn da phà đã nhiều trang bị rách, nhiều chữ bị mờ. Cô bảo cẩn thận mài mực để biên soạn, rồi viết sang cuốn khác. Cuốn da phà này theo cụ biết đã được viết lại từ cuốn gốc, sau này có xóa tên cụ Cao Diên Đặng thuộc ngành trưởng. Hậu duệ họ Cao của ngành trưởng vẫn sống tại Bắc Kinh. Họ tuyệt nhiên không có liên hệ hoặc về thăm quê cha đất tổ. Để cuốn da phà không bị sai nội dung, những phần ghi chép về cuộc đời các cụ tổ sẽ ghi riêng, kể cả việc một cụ tổ mất tích trong hầm mộ có thần giữ của cho đám giặc Ngô. Ngoài việc làng việc nước, cụ dành công sức biên soạn cuốn gia phả, bởi hậu duệ họ Cao phải biết về tổ tiên của mình. Chăm chú đọc kỹ về chiếc chuông đúc bằng vàng, cụ Cao Diên Bảo tự hỏi, khi xưa hễ đúc chuông, đúc tượng hay đúc ấn, bao giờ người nghệ nhân cũng ghi rõ trọng lượng vàng. Tuy nhiên, chiếc chuông vàng lại khác. Ngoài dòng khắc về tổ tiên họ Lê, Cao, tuyệt nhiên không thấy ghi trọng lượng. Có lẽ đó là ý tứ sâu xa của cụ tổ. Gần đây nhất trong gia phả có ghi dòng chữ. Để đúc một con rồng làm quai chuông, thân phụ của cụ là Cao Diên Bình đã bỏ ra 6 toi vàng để nung chảy vào đồ khuôn con rồng đó. Hiện nay việc cân chuông cổ không quá khó. Cụ ước tính chuông được đúc bằng 600 thoi vàng. Đúng là gia tài không nhỏ. Chưa kể giá trị là cổ vật thời Trần. Nếu không có nhiều sóng gió, vàng của dòng họ Cao chẳng thể đong đếm nổi. Chưa kể việc phát hiện ra hầm vàng do giặc Ngô chôn giấu, âu cũng là ý trời. Thời Tây Sơn, khi ngôi Tử Đường ở vị trí cũ, thân phụ đã chôn giấu chuông vàng dưới cột nhà. Sau 10 năm chinh chiến dưới ngọn cờ vua Gia Long, lúc dựng nhà tại vị trí hiện nay, chuông vàng được mang theo. Do tổ tiên phù hộ, khi Tân Phụ giết đám cai ngục rồi theo thuyền vào Nam, ngôi Từ Đường bị con binh nhà Tây Sơn phá, lấy hết những cột gỗ đem đi. Trung vàng trốn giấu dưới chân cột, không hề bị phát hiện. Gió từ bên ngoài thổi vào mát rượi, cô Bảo nhớ rõ. Khi an táng Tân Phụ xong, cô đã mở nơi cất giấu để nhấc chuông khỏi đó. Tiếc rằng cả đời cụ là quan văn nên dùng hai tay nhấc, chuông vàng không nhúc nhích. Hồi còn sống, Tân Phụ có kể rõ, trước khi bị quân Tây Sơn bắt tống vào nhà lao, người còn bê cột nhà đặt qua một bên, nhấc chuông vàng lên sập để gắn quai chuông đúc hình rồng cho cân xứng. Tân Phụ xuất thân võ tướng, đương nhiên nội công thâm hậu, việc nhấc quả chuông không làm khó được người, nhưng cụ quen cầm bút nên chẳng có bản lĩnh đó. Sau buổi chủ tế tại đình làng, cụ Bảo khoan thai chống gậy ra về. Ơn trời răng cụ còn khỏe, chân cụ chẳng hề đau nhức, đã vậy còn mắt tinh tai thính. Tuy thế việc chống gậy trúc là có chủ ý, dẫu sao cụ là tiên chỉ đức cao vọng trọng. Không được như Tân Phụ vác thanh đại đao trấn đoài nhật nguyệt, cụ chống gậy trúc cũng là cách tự tôn. Dù chẳng còn hứng thú đến thăm nhà con trường, mỗi tháng đôi lần cụ Bảo lại ghé đất kẻ chợ coi cảnh bà con mua bán tấp nập. Nhưng đằng sau những chuyến đi đó, cụ muốn tìm lại kho vàng của người Ngô bỏ lại. Ngày xưa cụ tổ Cao Diên Khánh mất tích, bãi tha ma vườn ổi sau bao năm đã không còn dấu vết. Những ngôi miếu hoang tàn đổ nát vùng kẻ bưởi nơi nào chả giống nơi nào. Dẫu biết việc này như mò kim đáy bể, cụ vẫn có cách xác định gần chuẩn xác nơi đó. Tất cả nhờ vào dòng chữ ngắn gọn ghi trong gia phả. Hiện nay đã hơn 400 năm trôi qua, ma lực thần dữ của không còn. Chưa kể trong hầm mộ có di cốt của cụ tổ Cao Diên Khánh, vị tá đô đốc Triều Lê. Cụ tin mình sẽ tìm được hầm vàng của giặc Ngô. Đúng canh một giờ tuất, sau khi đóng hết cửa nhà, cụ Bảo tung sợi dây thừng qua xà, sau đó mở nắp hầm giấu chuông vàng. Không đủ sức khỏe dùng hai tay nhấc chuông, cụ học theo cách của tay lái bò bằng cách lồng dây vào quai chuông là hai con rồng. Dù việc kéo dây qua xà cũng nhọc và quả chuông vẫn từ từ nhô lên mặt đất. Quấn sợi dây thừng vào cột nhà, cụ tóm vào quai chuông kéo nhẹ. Tự khắc quả chuông đã ở gần ngay nền nhà. Không muốn cố sức kéo dây để quả chuông lên mặt sập gụ. Với cụ lần đầu ngắm chuông vàng trọn vẹn là quý. Ngoài miệng chuông có vết khuyết do cụ tổ Cao Diên Thành để lại. Mọi thứ vẫn y nguyên. Dẫu vài trăm năm trôi qua, bao triều đại thay đổi, chuông vàng vẫn vẹn nguyên giá trị. Giá trị món cổ vật đâu thể đong đếm, bởi cụ thủy tổ Lê Diên Thành tức thầy Mo Đăng là người đã tính trước mọi chuyện. Người già thường ngủ ít, dành hai canh giờ ngắm quả chuông quý. Cụ cho rằng nếu Giang Sơn xã tắc điều linh, chuông vàng vẫn không được thất lạc. Tháng trước nghe người con trưởng nhắc đến chuông vàng, giờ ngẫm lại khiến cụ giật mình, bởi đồ gia bảo rơi vào tay con buôn, trước sau cũng bị đem ra đổi trác. Dùng miếng rẻ mềm lau sạch bụi bám trên mặt chuông, dù nó không lấp lánh sắc vàng do được phủ một lớp giả đồng han gì, cụ biết chỉ cần dùng lưỡi dao cạo nhẹ, chuông vàng sẽ lộ ra. Ghi chép về chuông vàng đã chính xác, cụ Bảo ghi lại sang cuốn sổ mới không thêm bớt. Riêng phần chôn giấu, cụ quyết định không cho vào cuốn sổ. Từ bây giờ, nó sẽ là bí mật truyền khẩu. Đúng canh ba giờ tí, thấy không còn sớm, cụ Bảo nới dây thừng quấn quanh cột nhà. Quả chuông nặng được hạ dần xuống nơi cất giấu. Việc kéo lên vất vả do nặng, việc thả xuống cũng không dễ dàng. Cụ biết đây là lần cố sức đầu tiên và cuối cùng, bởi sau này cụ chẳng thể kéo chuông lên mặt đất. Thức khuya mới biết đêm dài, dù đã nằm trên sập, cụ vẫn thao thức chưa ngủ được. Không gì khổ bằng nằm đợi trời sáng, bởi lúc đó thằng nhỏ mới thức dậy đun nước cho cụ pha trà. Mãi rồi cũng nghe thấy tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, cộng thêm người ra đồng sớm nói chuyện rầm rì. Cụ Bảo mở bốn cánh cửa bức màn để đón ánh ban mai. Thời tiết mát mẻ khiến cụ dễ chịu. Nhưng nhìn nắng sớm như này, cụ đoán luôn hôm nay đến giờ thìn đã nắng vỡ đầu. Người làm trong nhà đã ra ruộng, cụ Bảo ngồi ăn cháo để chút gia đình có việc. Làm tiên chỉ của ngôi làng to nhất tổng, cụ thấy bận rộn hơn con mọt. Thấy bà vợ chuẩn bị đồ ghé thăm nhà con trưởng, ngoài lồng gà có thêm hai bao gạo cả nếp lẫn tẻ. Cô chép miệng bày đưa mấy thứ này ra đó, khác nào chờ cùi về rừng. Dù không muốn bà vợ vất vả chờ đồ tới đó, cụ không nỡ can, vì phụ nữ hay cả nghĩ, niềm vui của họ là chăm chồng con, vậy cũng tốt. Đợi cô xe ngựa chờ bà vợ rời đi, cô bà mặc áo thụng màu lam, đội khăn xếp rồi chống gậy trúc rời nhà. Tay còn lại cụ không quên cầm chiếc quạt giấy để phe phẩy cho mát. Đình làng từ sớm đã được vợ chồng nhà Mõ quét sạch, chiếu cặp đều được trải, nước cũng đun, đợi các cụ gia đình bàn việc. Hôm nay không có đánh chén, do vậy dù đã xong tuần trà thứ nhất, cụ Tiên Chỉ vẫn không thấy cụ Tứ Chỉ cùng mấy cụ khác ló mặt. Trà bù khi có cỗ bàn, mấy cụ đó đều ngồi rung đùi ở chiếu sớm nhất. Không còn sự mát mẻ hồi sáng, nắng bắt đầu chói chang. May sân đình dập bóng mát nhờ tán cây đa cổ thụ. Cụ Bảo vẫy tay Mõ lại nhắc: mau đi gọi các cụ thêm lần nữa không muộn. Bẩm cụ Tiên Chỉ, nhà con đã đến từng nhà các cụ 12 lần rồi. Thôi mày cuộn chiếu, dập lửa, không đun nước pha trà nữa. Bẩm cụ, nhưng còn các cụ đang đến. Nói các cụ, nếu ngày nắng thì đợi nửa đêm gia đình họp cho mát. Nhà con đâu dám hỗn với các cụ. Mày nói cụ Tiên Chỉ phán vậy. Thôi, tao về. Con rước cụ lại nhà. Trong ngôi nhà gạch xây hai tầng kiểu phú lang sa, ông Cao Duyên Thiệt sai gia nhân vừa thắp sáng những ngọn đèn để đón người con trai trở về. Nhà xây đợt mùa thu vừa hoàn công. Cuối năm khi Cao Duyên Ngân trở về có ngay buồng riêng cho người con trưởng. Không có cửa bức bàn như dưới quê. Những cánh cửa được làm theo mẫu Sài Gòn, hành lang phía trước thay hiên nhà. Mùa đông gió lùa hay mùa hạ nắng gắt, chỉ cần hạ mấy tấm mảnh tre, ngồi trong nhà sẽ mát rượi. Tầng 2 vốn chỉ dùng mùa đông, bù lại khi vào mùa hạ, nó giúp ngôi nhà không bị nóng như nung khi chỉ có mái ngói. Để xây được ngôi nhà này, ông bỏ ra số tiền không nhỏ, nhưng đất sắt ra miếng. Ngắm ngôi nhà khang trang, ông tự hỏi vì sao dân quanh vùng ở được trong những căn nhà thấp lè tè như chuồng lợn. Sau chục năm ăn học trong Sài Gòn, con trai nhân chuyến ra Bắc liền thu xếp về thăm nhà. Đứng ở nơi hiên nhà, sai người mở cổng. Ông Thiện cùng hai bà vợ bồn chồn khó tả. Hiện nay hai người con trai còn lại theo nghiệp buôn bán. Như vậy họ Cao không chỉ phá được lời nguyền độc đinh, ông Thiện còn chứng minh câu tam nam bất phú không hẳn là đúng. Tuy thế có người lý giải cách khác nhau. Nhà ông tam nam vẫn giàu bởi ba người con trai do hai bà vợ thay nhau đẻ, ngẫm chẳng hề sai. Từ phía xa, có một người vận âu phục trắng, đội mũ cát, bước lại. Dân lao động nhìn đoán là người phú lang xa, bởi khu này chả ai ăn mặc như thế. Còn ông Thiện nhận ra đó là cậu quý tử họ Cao trở về. Không còn bóng dáng cậu thiếu niên 12 tuổi mặc áo dài màu lam chít khăn xếp đi quốc mộc. Chàng trai Cao Duyên Ngân mặc quần áo may bằng vải kaki, đi giày cao cổ. Dẫu mừng vì gặp lại con trai, ông Thiện cùng hai bà vợ thoáng ngơ ngác khi Cao Duyên Ngân tự giới thiệu tên mới của mình là Lộ Dịch, Louis, trước cái tên như của người phú lang xa. Ông Thiện quyết định vẫn gọi con trai là Duyên Ngân. Trong hơn chục năm theo học tại trường thông ngôn và làm việc luôn tại Sài Gòn, đây là lần về thăm nhà thứ tư của Cao Duyên Ngân. Chẳng phải do khoảng cách xa xôi. Đơn giản vì Duyên Ngân thích sống trong xứ Nam Kỳ hơn ngoài này. Dù người con trưởng không theo nghiệp buôn bán, ông Thiện tự thấy hài lòng. Biết đâu sau này khi tích đủ vốn, ông sẽ tậu thuyền buôn để rong buồm vào Nam. Lúc chỉ còn hai cha con, ông Thiện ân cần hỏi: con được về thăm nhà lâu không? Con ra Bắc lần này để giải quyết công việc, tiện ghé thăm nhà thôi. Chắc việc liên quan đến tiên sinh Đồ Phổ Nghĩa. Vâng, quan triều đình gây khó dễ trong việc buôn bán, do vậy soái phủ Nam Kỳ là đô đốc Jubilee cử con ba là ngày Ngạc Nhi vào thành Hà Nội gặp tổng đốc Nguyễn Tri Phương. Vậy con là thông ngôn cho ngài Ngạc Nhi. Đúng thế, con nghĩ không sớm thì muộn ngài Ngạc Nhi sẽ chiếm thành Hà Nội. Nhà mình hãy tích trữ lương thực và hàng hóa phòng khi cần đến. Tháng trước triều đình có lệnh cấm buôn bán với người phú lang xa. Thầy bí mật dùng thuyền nhỏ chở hàng hóa áp sát tàu buôn của tiên sinh Đồ Phổ Nghĩa. Ngày đó có thuật lại, họ đánh giá cao sự hợp tác của thầy. Nghe con trai thuật lại, ông Thiện thoáng dùng mình, bởi những lời thân phụ cảnh báo hơn chục năm trước đã thành sự thật. Thương gia Đồ Phổ Nghĩa đâu chỉ bán vũ khí và mua hàng hóa giữa xứ Đại Nam với bên nhà Thanh. Ông ta họa đồ hết những luồng lạch. Ngay khi con ba Ngạc Nhi, Francis Gagnier, tới, ông ta được thương gia Đỗ Phổ Nghĩa dâng bức họa đồ và đặt các thuyền buôn dưới sự điều động của vị quan bà. Cao Diên Ngân cho biết, ngoài 180 lính Phú Lăng Sa có trang bị vũ khí tốt trên 2 chiến thuyền cùng 4 khẩu đại bác với hỏa lực mạnh, khi hợp binh, con ba Ngạc Nhi có thêm sự phục vụ của 2.000 người là lính của Đỗ Phổ Nghĩa cử đến. Họ chủ yếu là người Vân Nam bên Trung Quốc. Chưa rõ khi nào trận chiến sẽ xảy ra, ông tiện hỏi con trai. Vậy là người Phú Lăng Sa quyết chiếm thành Hà Nội. Vâng, đó là việc không thể tránh khỏi. Bởi triều đình Huế đã cấm buôn bán với người Phú Lăng Sa. Họ ngầm đốt kho đạn của ngài Đỗ Phổ Nghĩa tại Trường Thi. Còn có nghĩ sau trận chiến, việc buôn bán sẽ không bị ai cấm cản. Việc con nghĩ gì đâu quan trọng, nó phụ thuộc vào trận chiến sắp diễn ra. Trước khi rời đi, Thông Ngôn Lộ Dịch tức Cao Diên Ngân ngắm nhìn ngôi nhà vừa xây theo kiểu Phú Lăng Sa rồi quả quyết. Tối hậu thư đã được ngài quan ba Ngạc Nhi gửi, sớm mai sẽ có ngày kết quả. Thầy sẽ dặn đám gia nhân chốt cổng rồi nghe ngóng thêm. Trời chưa sáng rõ mặt người, tiếng đại bác rền vang. Do nhà gần với chính Bắc Môn, ông Thiện cảm nhận rõ đạn pháo từ chiến hạm của người Phú Lăng Sa bắn vào thành Hà Nội. Trận chiến theo như lời con trai dự đoán đã xảy ra sớm hơn dự kiến. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Nhằm tính ngày trận chiến xảy ra vào năm Quý Dậu 1873, tức năm Tự Đức thứ 26. Như vậy thân vụ ông dù làm tiên chỉ ở làng, chắc sẽ chẳng tha tội kẻ bất hiếu. Quan hệ hai cha con đã không còn như xưa, dù gần 60 tuổi, ông vẫn bị mắng như thường. Mối quan hệ căng thẳng đến mức cách đây 3 năm, thân phụ của ông đã tự làm lễ mừng thọ tuổi 80 cho mình, nhưng tuyệt nhiên cấm cử người con trưởng là ông. Năm đó dù muốn về làng, đến lúc nghe nói người em trai là Lãnh Minh Cao Diên Lành được Thanh Bình đứng ra đón quan khách, ông buồn đến mức bỏ cơm vài ngày. Trận chiến không quá ác liệt. Sau độ 3 canh giờ, tiếng súng im hẳn. Đứng trên tầng 2 mở cửa sổ, nhìn về phía chính Bắc Môn, ông Thiện đã thấy lá cờ tam tài của người Phú Lăng Sa bay vấp phới. Như vậy, quan binh triều đình đã thua trận. Quá ngọ, gã người ở từ trong thành Hà Nội chạy về báo tin. Bẩm ông, thống đốc Nguyễn Tri Phương bị thương nặng và rơi vào tay người Phú Lăng Sa, hiện chẳng rõ sống chết thế nào. Vậy còn những người khác? Con trai của quan tổng đốc là phò mã Nguyễn Lâm tử trận. Quan bố chính Võ Đàng cùng quan lãnh binh Nguyễn Đăng Nghiễm đều bị bắt. Mày có nhìn thấy cậu Ngân không? Bẩm ông, con nhìn thấy cậu nhà mình đi với quan ba Ngạc Phi vào điện Kính Thiên. Không, gia đình là nghe mấy chuyện còn con. Tin tức về việc thành Hà Nội thất thủ từ 2 tuần trước khiến cụ tiên trì bảo buồn rầu. Dẫu biết triều đình bạc nhược, nhưng kinh thành Thăng Long xưa vốn là nơi linh thiêng. Giờ đây điện Kính Thiên bị quân Pháp chiếm dụng. Chúng ra vào mọi nơi như chỗ không người. Tấm gương vị quốc vong thân của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương khiến cụ cảm phục. Một vị đại thần bao năm chống lại giặc Phú Lăng Sa, khi tuổi đã thất thập cổ lai hy vẫn chẳng được nghỉ ngơi, rồi ngã xuống ngay tại chính Bắc Môn của thành Hà Nội. Đêm hôm đó, nằm nhà nghe tiếng nổ từ xa vọng lại, sau đó dân làng tới kẻ chợ buôn bán kể việc quân Phú Lăng Sa chiếm thành khiến cả làng xôn xao. Trận đánh không cân sức nên thành Hà Nội nhanh chóng thất thủ. Bà con đất kẻ chợ đều biết lão lái buôn Đỗ Phổ Nghĩa cùng tay quan ba Ngạc Nhi cấu kết với nhau. Tiếc là triều đình chẳng có đối sách. Thành Sơn Tây cách Hà Nội không bao xa. Cụ lo sợ mơ hồ về một trận chiến khác. Lúc đó người con thứ là Lãnh Binh Cao Diên Lành sẽ không được như cái tên, khéo lành ít giữ nhiều. Khi dân kẻ chợ nhắc đến lão lái buôn Đỗ Phổ Nghĩa, kẻ đã góp sức giúp tay quan ba Ngạc Nhi chiếm thành Hà Nội, sự căm ghét của cụ tiên trì bảo với người con trưởng Cao Diên Thiện tăng lên mỗi phần. Nhớ lại thân phụ năm xưa đã xóa tên người huynh trưởng là Cao Diên Đặng khỏi gia phả. Cụ ngẫm thấy con trai mình tội trạng cũng vậy. Dù đã hứa không gạch tên Cao Diên Thiện khỏi cuốn gia phả, cụ vẫn mong trời có mắt để trị tiệt nọc loại tham tiền khi làm ăn với đám hồng bao. Vài năm trước cụ tiên trì bảo còn nấn ná. Sau khi thành Hà Nội thất thủ, cụ đợi người con thứ trở về để giao lại chuông vàng. Còn sống ngày nào cụ quyết không để cho nghịch tử Cao Diên Thiện được toại nguyện. Định chống gậy qua nhà thông gia là cụ Đồ Hiệp. Ai ngờ, vị thông gia đã xuất hiện trong sân nhà. Không bày bàn cờ, cụ bảo sai tầng ở đun nước pha trà. Trời mát nên cụ muốn đối ẩm, rồi làm thêm mấy món đưa cay. Chẳng mấy khi cụ Đồ Hiệp sang chơi, cụ tiên chỉ bảo chọn loại trà ngon nhất để đãi khách. Trong lúc đợi trà ngấm, cô than thở. Tôi xem ra cái sự cấm buôn bán của triều đình với đám người phú lang xa vô tác dụng, bởi chỉ cần vài kẻ như vợ chồng Thiện Hợp vậy là không toi. Cô dày trí phải. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Anh chị đấy coi vàng bạc hơn bản mệnh của mình. Ngẫm cũng buồn về con cái. Cô tiên chỉ bảo ghét con trai Cao Diên Thiện chừng nào. Cụ đội hiệp ghét con gái Đỗ Tỷ Hợp bấy nhiêu. Khi vợ chồng Thiện Hợp biết hai bên nội ngoại đều ghét, bần cùng không tránh mà được, cả hai mới mò mặt về làng. Cô đáng tội, qua nhà ngoại hay nội, họ đều bị hai cụ giáo huấn từ gương sáng của tổ tiên. Ấm trà thêm nước hai, bàn cờ được bày ra. Dù hai cụ đã qua rồi việc chơi cờ phân định thắng thua, trong làng mấy năm nay, các vị chức dịch khi ngấm ngầm lúc công khai tìm cách hất cẳng nhau. Dẫu là tiên chỉ của làng, cụ bảo hầu như đứng ngoài vụ tranh chấp và không nghiêng về phe nào. Thậm chí khác với cụ tiên chỉ đã mất, họ cao của cụ không rơi vào vòng xoáy đấu đá như thường thấy. Cuộc cờ đang đến hồi cần tập trung suy nghĩ. Bất ngờ từ bên ngoài, Lý Trường Bồng chạy vào. Sau vài câu chào hỏi, ông ta xoa tay thông báo. Chắc cụ tiên chỉ chưa biết tin sốt dẻo ở trên tỉnh. Tôi hiếm khi rời làng, chắc ông Lý vừa lên hầu cửa quan nên có tin quan trọng. À vâng, quan vừa báo tin, tại con ba Ngạc Nhi đã bị chém bay đầu. Thật thế sao? Ai có thể làm việc đó? Bẩm cổ tay quan ba bị quân cờ đen giết ngay mạn cầu Giấy. Vậy kể ra ông trời có mắt. Từ ngày thành Hà Nội thất thủ, cụ tiên chỉ bảo chỉ ước đám người phú lang xa phải trả giá. Ai ngờ quả báo đến sớm. Quân cờ đen của tướng Lưu Vĩnh Phúc, cụ có biết, bởi họ đóng quân trên Sơn Tây, nơi người con thứ Cao Diên Lành đang làm lãnh binh. Đúng như câu đánh rắn và đánh dập đầu, khi tay quan ba bị trảm thủ, cụ đoán đám người phú lang xa sẽ phải trả thành Hà Nội cho triều đình Huế. Từ khi đám Hồng Mao tràn vào, theo lời nhiều người kể lại, toàn bộ lương thực tiền bạc trong kho đều bị chúng vét sạch. Các quan coi thành sau khi bị bắt, chúng dài xuống chiến thuyền để đưa vào Sài Gòn. Tin tức hỗn loạn là vậy, cụ tiên chỉ bảo vẫn nhói đau vì họ Cao ít nhiều can dự vào việc này. Dù bà vợ vẫn bênh con thương cháu, nhưng cuối cùng bà ấy thú nhận, thằng cháu đích tôn Cao Diên Ngân làm thông ngôn cho đám người phú lang xa. Tiễn cụ đồ hiệp ra tận cổng, cụ tiên chỉ bảo quay vào ngôi từ đường. Thấy đám gia nhân bận rộn dưới nhà ngang, cụ liền hỏi nhỏ bà vợ. Bà có chắc là thằng Diên Ngân làm thông ngôn cho lão Ngạc Nhi? Hôm trước tôi đến nhà Thiện Hợp, thằng bố thì giấu nhưng con mẹ nói thật. Làm thông ngôn là chuyện nhỏ, nhưng thằng Ngân còn đeo cây thánh giá bằng bạc. Nghĩa là nó bỏ đạo ông bà để theo đạo Chúa. Nó còn đổi tên là Lộ Dịch, Louis. Đúng là họ Cao, đến hồi vô phúc mục mả rồi. Ngồi trên xe ngựa rời làng tới thành Hà Nội. Dù không có ý định ghé nhà người con trưởng, cụ tiên chỉ bảo vẫn muốn tận mắt chứng kiến những gì đám người phú lang xa đã làm. Có lẽ sau cái chết của lã quan ba Ngạc Nhi, sau khi vị Khâm Sai Đại Thần, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã vị quốc vong thân, triều đình cử vị quan Trần Đình Túc đi thương thuyết với lão quan ba Ngạc Nhi. Việc chưa xong thì lão đó đã bị chém bay đầu. Xe ngựa dừng lại trước một ngôi chùa, bên ngoài có dán bài văn tế. Do thấy đông nhà nho và các bậc sĩ phu Bắc Hà đứng đọc, sau đó ai nấy đều tủm tỉm cười. Có vị còn vút râu về đắc ý. Cụ tiên chỉ bảo vội xuống xe ngựa tiến lại đọc. Hóa ra sau khi lão quan ba Ngạc Nhi bị quân cờ đen chém bay đầu, để giữ thể diện cho người phú lang xa, nhằm thuận lợi cho việc đòi lại thành Hà Nội, Tổng đốc Trần Đình Túc đã giao cho Tam Nguyên Yên Đồ Nguyễn Khuyến viết bài văn tế. Đợi mọi người đi vãn, cụ tiên chỉ bảo lại gần đọc bài văn tế kẻ vừa chiếm thành Hà Nội nhưng bị quả báo tức thời. Nhớ ông xưa, cái mắt ông xanh, cái da ông đỏ, cái tóc ông quăn, cái mũi ông lõ, đít ông cưỡi lừa, miệng ông huýt chó, ông đeo súng lục liên, ông đi giày có mỏ, ông ở bên Tây, ông sang bảo hộ, ông dẹp cờ đen. Để yên con đỏ, nào ngờ, nó bắt được ông, nó chặt mất sọ, cái đầu ông kia, cái mình ông đó, khốn khổ thân ông, đù mẹ cha nó. Tôi, vâng lãnh quan trên, cúng ông một cỗ, nay chuối một buồng, nay rượu một hũ, nay xôi một mâm, nay trứng một rổ, ông có linh thiêng, mời ông xơi hộ, ăn uống no say, nằm cho yên chỗ. Ơi ông Ngạc Nhi ơi, nói càng thêm khổ. Ngồi trên xe ngựa quay về kẻ cáo, cụ tiên chỉ bảo bật cười thành tiếng. Chính sự thâm túy của nhà nho khiến bài văn tế được dân kẻ chợ truyền khẩu. Thoáng đọc, tưởng là xót thương, kỳ thực là những câu mai mỉa, chửi thầm. Điều này khiến giới sĩ phu Bắc Hà thấy hả dạ. Đương nhiên, các quan của triều đình Huế đều biết, bài văn tế chỉ là một cách rút cùi đáy nồi để việc thương thuyết được thông đồng bén giọt. Không rõ Giang Sơn xã tắc sẽ đi về đâu. Chứng kiến đám giặc Phú Lăng Xa trong vài ngày chiếm ba tỉnh, cụ biết thế nước ngả nghiêng. Quan binh triều đình bạc nhược, hễ thấy bóng đám lính Hồng Mao là bỏ chạy. Sau khi hạ thành Hà Nội, đám lính Phú Lăng Xa liên tiếp hạ thành Hải Dương, Ninh Bình và thành Nam Định. Thậm chí quân của chúng chỉ có hơn chục tên, nhưng lính triều đình lo bỏ thành thoát thân. Giờ đây khi kẻ chủ mưu chiếm thành đã bị đền tội, cụ thấy mừng vì chuyến đi không vô ích. Xe ngựa dừng trước cổng, cụ tiên chỉ bảo ngạc nhiên khi thấy một người ăn mặc như đám Phú Lăng Xa đang đi lại trong sân. Ngắm điệu bộ Tây trả ra Tây, ta chẳng ra ta, cụ nhận ra đây là thằng cháu đích tôn Cao Diên Ngân, kẻ hiện làm thông ngôn cho người Phú Lăng Xa. Ngay khi thấy cụ bước vào, thằng cháu mất gốc đã đưa tay ra phía trước và thốt lên: Bonjour. Cuộc nói chuyện của cụ tiên chỉ bảo với đứa cháu đích tôn diễn ra căng thẳng. Ghét thằng cháu đứng ngó nghiêng không thèm thắp nén hương trước bàn thờ tổ tiên. Dù chục năm chưa gặp lại, cụ vẫn giáo huấn một chặp. Giá kể con trai và con dâu về cùng, cụ sẽ mắng cả hai, tội dạy con không nghiêm. Chưa kể trong lúc nói chuyện, thằng cháu bất hiếu còn chêm vài câu tiếng Pháp rồi xưng moi với toa, khiến cụ như đang ăn, bị cắn phải sạn. Thói đời, cụ vốn thậm ghét loại mất gốc. Thằng cháu đích tôn trước mặt là loại người như vậy. Sau khi dài mò chê trốn nhà quê lạc hậu, cháu cụ còn ca ngợi nước mẹ Phú Lăng Xa đi khai hóa văn minh. Giá kể là người dưng nước lã, cụ đã tống cổ ra khỏi ngôi Từ Đường, bởi văn minh đâu chưa thấy, đi biển biệt chục năm mới vác mặt về. Một câu hỏi thăm sức khỏe ông bà chẳng có, không còn đứa cháu ngày nào gọi dạ bảo vâng. Trước mặt cụ là một thằng Phú Lăng Xa nửa mùa, nói đúng ra giờ ông giờ thằng. Đợi cháu trai nói một hồi về cái hay của xứ Nam Kỳ, cụ tiên chỉ bảo hỏi thẳng: Nếu trong đó hay như vậy, sao cháu không đón luôn cả thầy U vào sống? Vâng, trong khi ở đó không bị ràng buộc nên dễ sống, nhưng cháu vẫn muốn phần của mình để kế thừa dòng họ. Cháu muốn phần gì? Thầy cháu có kể ông còn giữ một quả chuông đúc bằng bằng dòng từ thời nhà Trần. Cháu muốn được mang nó vào Sài Gòn. Ông hiểu rồi. Cháu muốn dâng cho đám quan thầy ở soái phủ Nam Kỳ. Không, cháu sẽ bán cho ai trả giá cao nhất. Thầy U của mày kiếm tiền chưa đủ sao? Giờ đến mày mang đồ ra bảo đi bán. Cháu chỉ bán phần của mình, thầy U trả liên quan. Thấy gia nhân bưng mâm cỗ lên nhà, cụ tiên chỉ bảo ra lệnh bưng xuống. Dẫu chục năm xa cách, cụ vẫn đuổi thằng cháu đích tôn khỏi ngôi Từ Đường của dòng họ. Con trưởng Cao Diên Thiện tham tiền nên ngầm buôn bán với đám người Phú Lăng Xa, khiến cụ bầm gan tím ruột. Giờ đến thằng cháu mất dạy đòi mang đồ ra bảo đi bán, đó là sự sỉ nhục. Không muốn gọi vợ chồng người con trưởng về nhắc, cụ khinh cả nhà đó hơn mẹ. Còn thằng cháu đích tôn mò về làng, hóa ra mục đích là đòi cái chuông vàng. Lúc ra khỏi cửa, liền cút thẳng không thèm ghé nhà ông ngoại nó là cụ Đồ Hiển. Thời của kẻ có tiền, cụ vẫn tin vào vương pháp. Chưa kể nếu nó mò về gây chuyện, tuần linh trong làng sẽ gô cổ. Vậy gia nhân vào, cụ viết bức thư rồi căn dặn: Mày lên sân Tây, đưa cho ông hai lành, phải đưa thư tận tay. Bẩm cụ, con sợ khó gặp được quan lãnh binh. Đến sẽ gặp được, nhớ nói mày đến từ kẻ cáo. Không giống như thân phụ có tới ba bà vợ, còn người con trưởng Cao Diên Thiện cũng có hai vợ. Cụ Cao Diên Bảo sống quá nửa đời người với một người vợ Tào Khang. Phụ nữ hay cả nghĩ, biết bà lão vẫn thầm thụt ghé Hà Nội với con trai và con dâu, cụ tàng lờ. Tuy thế hôm nay lại khác, dù người nhà làm cơm tươm tất, cụ vẫn chẳng muốn có bữa cơm sum họp với loại con cháu mất dạy. Dù làm tiên chỉ của làng, mỗi tháng tới đỉnh tế lễ vào hai kỳ Sóc Vọng và họp bàn với hội đồng kỳ dịch, cụ tiên chỉ bảo vẫn dành thời gian quan tâm đến những nho sinh trong làng. Xưa có câu, đất kẻ giàn, quan kẻ vẽ. Nhưng vùng kẻ cáo không thiếu vị khoa bảng. Cụ muốn có thêm con em trong làng lai kinh ứng thí được nêu tên nơi bảng vàng. Sau khi cơn giận dữ qua đi, cụ ngẫm lại thái độ của Cao Diên Ngân là hệ lụy của việc vào học trường thông ngôn. Ngày trước khi con trai giao Cao Diên Ngân cho lão Đổ Phổ Nghĩa, cụ đã nói ngay là giao chứng cho ác. bây giờ câu đó hoàn toàn ứng nghiệm. Chẳng muốn ngồi nhà thêm buồn, cụ Tiên chỉ bảo chống gậy đi thăm ruộng, nhân tiện chút nữa ghé đình làng. Tuổi cao chẳng còn ai hầu cờ, cụ thầm nghĩ không biết sau này lúc nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên, họ Cao sẽ đi về đâu. Dẫu Cao Duyên Thiện chưa đến mức bán nước cầu vinh, nhưng một kẻ tham tiền ắt gây họa về sau. Vừa đi cụ vừa nhẩm tính, nhanh nhất phải giờ chiều muộn lá thư mới đến tay con trai. Kể cũng không vội gì, nhưng cần tác vô ưu. Đứng ngắm đồng lúa xanh mướt mắt, ở phía xa có những con cỏ trắng lội ruộng bắt tép. Cụ tự hỏi sự thanh bình còn kéo dài bao lâu. Biết cụ đồ hiệp chẳng mấy khi vắng nhà, cụ ngại gặp mặt hôm nay. Bởi nếu đối ẩm hay chơi cờ, chẳng nhẽ không nói về việc Cao Duyên Ngân đã từ Sài Gòn mò ra ngoài Hà Nội. Khi thằng cháu đích tôn làm thông ngôn cho lão quan Ngạc Nhi, cụ đã coi nó là kẻ dự phần chiếm thành Hà Nội. Khi những người nông dân vác cuốc về nhà, đám trẻ chăn trâu cắt cỏ tắm thỏa thuê ở con mương cũng rời đi, cụ Tiên chỉ bảo chống gậy trúc ghế đình làng. Cổng đã khóa, các cửa đã cài then. Bốn con chó nằm trên hiên, nằm trong bếp để canh. Cụ Tiên chỉ bảo ngồi trong nhà vẫn nghe rõ tiếng bước chân của đám tuần đinh. Tiếng gió thổi khiến hàng trúc xào xạc, rừng trúc xưa đã không còn. Do ghi chép lại gia phả từ chục năm trước, cụ đã dành một khoảng đất vườn để trồng trúc, đó là cách tưởng nhớ đến tổ tiên. Đúng canh 2 giờ hợi, cụ Tiên chỉ bảo bất ngờ thấy tiếng chó sủa dữ dội, tiếng bước chân nhảy tường rào vào trong sân. Hình ảnh toán cướp năm xưa xông vào cướp của nhà chánh tổng khiến cụ ớn lạnh. Đám người ăn kẻ ở trong nhà, dẫu là lực điền chỉ quen việc đồng áng, tay cầm cuốc đâu thể cầm đao. Không biết bên ngoài có bao nhiêu tên, nhưng cụ thấy có vẻ đông. Chẳng phải ban ngày nhưng đám cướp đốt đuốc sáng cả góc vườn. Chúng xông vào đập cửa ngôi từ đường. Ở bên trong cụ muốn hét to kêu cứu, nhưng đoàn hơi nên đành cố thủ. Bốn con chó trung thành sủa ầm ĩ một hồi sau đó tắt lịm. Cụ Tiên chỉ bảo ngửa mặt nhìn lên mái ngói. Dường như lũ cướp vừa ném đuốc, hòng đốt nhà, khiến cụ phải mở những cánh cửa bức bàn. Đã bước sang tuổi 84, cụ biết mình chẳng thể làm gì với đám người hung hãn. Nhưng mở cửa để chúng tràn vào, khéo bài vị tổ tiên cùng ngôi từ đường bị đập phá. Chưa quá muộn để dân làng ngủ say, cụ ngạc nhiên, vì không thấy đám tuần đinh xuất hiện. Có lẽ thấy đám cướp quá đông, họ sợ quá nên rúc đầu vào điếm canh. Đó là cụ đoán vậy. Cửa bằng gỗ tốt, cột nhà bằng gỗ lim. Tuy thế, trước sức công phá điên cuồng của đám cướp, những cánh cửa sắp không chịu nổi. Đứng lùi sát bức tường, cụ bảo sững sờ vì không phải một mà tới hai cánh cửa bức bàn đổ vào phía trong. Thằng cháu đích tôn Cao Duyên Ngân đứng ở sân là kẻ chỉ huy vụ phá ngôi từ đường, khiến cụ uất nghẹn. Không chào hỏi hay giải thích, thằng cháu bất hiếu sổ một tràng tiếng phú lang xa. Ngay lập tức đám cướp xông vào đào bới nền nhà. Có lẽ chúng tìm nơi chôn giấu chuông vàng. Ngay khi một tên cướp với khuôn mặt dữ tợn lao tới bàn thờ, bàn tay của gã chưa kịp chạm vào đỉnh đồng, một mũi tên cắm ngay vào cổ. Nhìn tên cướp máu phụt thành tia, những tên còn lại nhớn nhác nhưng đã muộn. Trận chiến giữa quan binh triều đình với đám cướp diễn ra khốc liệt. Đúng hơn bọn chúng là lính Vân Nam dưới quyền của lão con buôn Đồ Phổ Nghĩa. Thấy tình hình nguy cấp, Cao Duyên Ngân dưng súng định bắn, nhưng ngón tay chưa kịp bóp cò, một mũi tên cắm phập vào bả vai khiến gã gào lên do đau đớn. Đám lính người Vân Nam dẫu thiện chiến và hung hăng, cuối cùng đều bị hạ gục. Ngoài 8 tên bị giết do trúng tên, bị đâm giáo và nhận nhát chém, hơn chục tên còn lại bị trói nghiến. Hai cánh cổng đã mở toang, lãnh binh Cao Duyên Lành xốc kiếm bước vào ngôi từ đường. Ông mừng vì thân phụ vẫn bình an. Nước nhìn kẻ xông vào bàn thờ bị dính mũi tên vào cổ đang nằm hấp hối cạnh sập. Vị lãnh binh ra lệnh cho lính xốc nách đưa ra ngoài, nhằm giúp cho hắn khỏi sự đau đớn kéo dài. Lãnh binh Cao Duyên Lành vung tay, lưỡi dao nhỏ cắm vào lưng tới tận cán, đỡ thân phụ ngồi trường kỳ, nhắc đám người ở đang co rúm người dưới nhà ngang lau dọn vết máu còn vương. Điểm lại thấy người nhà không ai bị thương, ông bắt đầu ra tay dạy dỗ đứa cháu ruột. Lãnh binh Cao Duyên Lành tước súng rồi tóm tóc thằng cháu phản phúc. Ông lôi sình sạch Cao Duyên Ngân tới bàn thờ tổ tiên, mặc cho mẫu thân xin tha mạng. Ông dùng tay đập mạnh đầu thằng cháu vào bàn thờ như cách tạ lỗi cùng tổ tiên. Máu trên trán, máu mũi và máu mồm chảy khắp nơi. Lúc này, Cao Duyên Ngân người mềm nhũn như sợi bún, rút thanh kiếm khỏi vỏ, vị lãnh binh gằn giọng. Khi dẫn đám thổ phỉ về phá từ đường, mày không xứng đáng mang họ Cao. dám đưa người tới cướp của. Mày không đáng làm người. Tao sẽ xử mày theo lệ của làng, bởi phép vua, tua lệ làng. Kiếm bùng lên trong tiếng gào khóc thảm thiết của mẫu thân, Lãnh Minh Cao Duyên Lành chẳng động lòng, bởi ông căm ghét lũ giặc Phú Lăng Xa bao nhiêu, ông căm ghét đám người tiếp tay cho bọn chúng bấy nhiêu. Trong đó có người huynh trưởng và thằng cháu ruột Phản Phúc. Lệ làng xưa đã định, trộm cắp sẽ cắt gân chân và gân tay. Thay vì vung kiếm chém bay đầu Cao Duyên Ngân, ông đưa tay nhận lại con dao vừa kết liễu đời kẻ xâm nhập. Buông tay để thằng cháu gục xuống nền ngôi từ đường, Lãnh Minh Cao Duyên Lành cắt gân chân của nó. Đây cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc đến người huynh trưởng Cao Duyên Thiện. Hai cỗ xe trâu dừng lại bên ngoài. Xác những tên bị giết được khiêng lên một xe. Riêng xe còn lại dành cho Cao Duyên Ngân. Đám lính Vân Nam còn sống sẽ bị áp giải tới công đường giao cho quan phủ. Riêng tội đưa người áp đáo tại gia, nhiều khi chả cần tới công đường, dân làng có thể dùng đòn tre, bồ cào và cuốc đập chết. Đáng ra phải giao nốt thằng cháu bất hiếu cho quan phủ, nhưng vì không muốn triều đình gặp rắc rối với soái phủ Nam Kỳ, ông quyết định thả cho thằng cháu quay về thành Hà Nội. Ngăn không cho mẫu thân ra tiễn thằng cháu nội, Lãnh Minh Cao Duyên Lành chỉ mũi kiếm vào mặt Cao Duyên Ngân, giọng của ông cất lên đầy uy lực. Nếu mày còn dám mò về đây, tao chém bay đầu rồi cắm vào cọc tre cho quả rỉa. Thôi, con cho cháu nó vào nhà, u đi gọi cụ Lang Bời tới phục thuốc. Ô đừng đối giáo cho giặc, loại đó không có máu mủ tình thâm gì đâu. Trời sáng rõ mặt người, cụ Tiến Trì Bảo ngồi trầm ngâm trước ấm trà vừa pha. Còn bốn cánh cửa bức màn đang được ông Hai Mộc sửa lại. Giá như con trai cụ không nóng ruột dẫn theo một cơ lính từ thành Sơn Tây về kẻ cáo, có lẽ đêm qua chuông vàng rơi vào tay thằng cháu bất hiếu. Con nằm mơ, cụ chẳng ngờ thằng mất dạy đó dẫn lũ tổ phì người Vân Nam quay lại đập phá ngôi từ đường của dòng họ. Thấy con trai vùng dao cắt gân, đồng thời cắt luôn tình máu mủ, cụ buồn vì họ Cao sau này sẽ huynh đệ tương tàn. Tự hứa với lòng mình không xóa tên ai khỏi cuốn gia phả, nhưng việc làm của Cao Duyên Ngân khiến cụ phải nghĩ lại. Bởi họ Cao tự dưng này nòi ra loại đại nghịch bất đạo. Qua giờ thìn khi mọi việc đã xong, đám hào lý trong làng chạy tới hỏi thăm vài câu chiếu lệ rồi về. Cụ Tiến Chỉ Bảo cho người con thứ được biết nguồn cơn sự việc cũng bởi chiếc chuông vàng đang giấu dưới nền ngôi từ đường. Xét tình hình hiện nay, chừng nào chuông vàng còn ở đây, chừng đó những kẻ tham lam chẳng thể bỏ qua. Không muốn có thêm vụ cướp phá nào, cụ đề nghị Cao Duyên Lành hãy mang quả chuông vàng đi cất giấu nơi khác. Rõ ràng khi xưa các cụ tổ có ý thức rõ ràng số vàng bạc để dành cho hậu duệ họ Cao khi gặp khó khăn. Ai ngờ những kẻ như Cao Duyên Ngân lại phát cuồng vì nó. Thấy con trai có vẻ không muốn nhận đồ gia bảo do tổ tiên để lại, cụ nhắc nhẹ. Thầy không giao cho anh, chẳng nhẽ lại giao cho cha con Thiện Ngân. Con đơn bận việc quân, chỉ sợ lúc nào đó làm thất lạc bảo vật. Giao cho anh là thầy yên tâm, để lại ngôi từ đường sẽ không an toàn. Thầy đã nói vậy, con xin nghe theo. Cuối giờ mùi, Lãnh Minh Cao Duyên Lành rời ngôi từ đường. Ông quay lại thành Sơn Tây cùng một xe ngựa có chở bồ tóc. Khi quả chuông đã nằm nguyên trong bồ và đổ thóc lên trên, ông vẫn thấy lo lắng. Hồi sáng chẳng muốn thân phụ thêm phiền muộn, nhưng qua lần đám người Phú Lăng Xa hạ thành Hà Nội, ông sợ với vũ khí kém xa mọi mặt, nếu trận chiến ở thành Sơn Tây xảy ra, không chắc ông đã bình yên trở về. Giá không có việc thằng cháu ruột Phản Phúc, chuông vàng ở lại ngôi từ đường là hợp lẽ. Còn khi đã tới Sơn Tây, biết đâu sau này đám con cháu muốn tìm cũng khó. Không muốn mang tiếng bất hiếu. Nhưng hôm nay ông vẫn phải ngăn mẫu thân bởi tình cảm của bà chỉ khiến thằng cháu bất hiếu coi là viển vông. Thứ nó cần là cái chuông vàng. Xe vừa rời cổng làng, thay vì nhằm hướng Sơn Tây thẳng tiến, bất ngờ Lãnh Minh Cao Duyên Lành ra lệnh. Tới nhà buôn Thiện Hợp để ta nói chuyện. Không còn là kinh thành, nhưng Hà Nội vẫn là đất kẻ chợ với người mua kẻ bán tấp nập. Cảnh trên bến dưới thuyền khiến đám lái buôn đến từ Phú Lăng Xa thèm muốn. Dân kẻ chợ có câu: bán mít chợ Đông, bán hồng chợ Tây, bán mây chợ huyện, bán lụa chợ đào. Riêng nhà huynh trưởng chọn buôn bán với đám người Phú Lăng Xa. Riêng việc kháng lệnh triều đình cũng đổ tống vào nhà lao. Sau khi thành Hà Nội thất thủ, công việc buôn bán của nhà buôn Thiện Hợp vẫn phát đạt. Lãnh Minh Cao Duyên Lành còn biết nhà buôn Thiện Hòa chuyên buôn gạo ngay đầu cửa sông Tôn Lịch. Chủ của hàng buôn đó là người vợ lẽ của huynh trưởng tên là Hòa nên ghép với tên Thiện, giống bà dâu trưởng tên là Hợp. Dừng xe trước cổng một cửa hàng tơ lụa bề thế, bên trong khoảng sân rộng có ngôi nhà hai tầng xây kiểu Phú Lăng Xa. Dù ghét đám con buôn hám lợi cấu kết với giặc, Lãnh Minh Cao Duyên Lành vẫn xuống ngựa đẩy cổng bước vào. Kể từ dạo được song thân cấp vốn cùng huynh trưởng trong nghiệp buôn bán, sau vài năm thấy không hợp, ông đã chuyên tâm học võ để nối nghiệp xưa. Hai anh em chẳng chung chí hướng, sự qua lại thưa thớt. Ông Nhậm Tính khéo 5 năm rồi mới gặp lại huynh trưởng. Kể ra mẫu thân còn sinh được một chú út, tiếc là không sống đến lúc trưởng thành. Đợi cho bốn tên lính khiêng bộ thóc đặt ngay giữa ngôi nhà sang trọng, trước sự ngạc nhiên của anh trai và chị dâu, lãnh binh Cao Duyên Lành dùng tay gạt chỗ thóc để lộ ra phần đầu của quả chuông với hai con rồng nằm đối xứng. Đợi anh trai nhìn chán chê, ông hỏi ngay: "Huynh có biết đây là vật gì không?" "Đây là chuông bảng gia bảo của họ Cao, đệ muốn mang tới gửi chỗ huynh." "Huynh nhầm rồi, thân phụ nói gửi huynh khác nào gửi trứng cho ác. Vậy đệ còn em tới đây làm gì?" "Đệ chỉ muốn huynh và thằng Ngân được biết chuông đồng đã không còn ở trong ngôi tử đường, tốt nhất hãy bỏ ý định quay lại cướp phá." "Đệ nói vậy là có ý gì?" "Tốt nhất huynh hãy hỏi cậu quý tử của mình, đệ xin cáo từ." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Cờ Thản Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.